Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chỗ nước cạn bên trong quỷ dị cá mập. Taylor chủ động tới bắt chuyện, tán gẫu vài câu còn cố ý lưu dãy số, lúc này mới cùng với các nàng cùng rời đi. Các nàng là đến mua đồ bơi. Lần này bắt chuyện, Tô Cảnh cũng không chút để ở trong lòng. Mua xong quần áo, Tô Cảnh liền trực tiếp đi ra. Trở lên xe, Tô Cảnh cầm quần áo giao cho các nàng, để bọn hắn thay đổi. Sau đó ở thôn trấn tìm một tửu điếm, mở một cái phòng. Một cái nam nhân, mang theo ba mỹ nữ mở một cái phòng. Vẫn là mở ra phòng xa đến. Cái này khiến tửu điếm lão bản rất là hâm mộ a. Đơn giản dàn xếp lại, Tô Cảnh mang theo ba người các nàng đi dạo phố. Thuận tiện bổ sung tiếp tế. Bất kể là anh Tuấn Tô Cảnh, hay là xinh đẹp ba tỷ muội, loại này tổ hợp đi ở trên đường, quay đầu suất có thể nói khá cao. Ba tỷ muội chỉ sợ thời gian rất lâu đều chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Không có ở dạng này trước công chúng phía dưới xuất hiện qua. Nhiều ít còn có chút khẩn trương. Bất quá mua sắm dạo phố có thể nói là nữ nhân bẩm sinh bản sự. Cũng không lâu lắm, ba tỷ muội cũng có chút thả, cuối cùng mang theo bao lớn bao nhỏ, thắng lợi trở về, trừ ăn uống ra dùng những cái này bên ngoài, còn cho các nàng mua chút quần áo thay đi giặt. Các nàng cũng coi là trực quan hiểu được Tô Cảnh điều kiện. Không nhìn giá cả, không mang theo do dự, cảm thấy không sai trực tiếp liền mua. Kỳ thật, loại này tiểu trấn coi như hướng chết tiêu phí, cũng không tốn bao nhiêu. Nhưng là đối với ba tỷ muội mà nói tự nhiên không giống nhau. Xem như mở rộng tầm mắt ba tỷ muội trở lại tửu điếm sau vẫn còn loại kia hưng phấn trạng thái đây. Các nàng lần này tính là lần đầu tiên cảm nhận được thế giới bên ngoài. Phía ngoài sinh hoạt là dạng gì? Trong đó cao hứng nhất hẳn là Virginia. Nàng không giống Chelsea như thế thành thục. Cũng không giống Tara biết điều như vậy. Có thể nói nàng là đối với ngoại giới sinh hoạt hướng tới nhất. Cũng là nàng cái thứ nhất nói ra muốn cùng Tô Cảnh đi. Lúc này, Virginia đi tới Tô Cảnh bên người mong đợi hỏi. Chúng ta lại ở chỗ này đợi bao lâu a? Thành phố lớn có phải hay không so với nơi này còn phồn hoa hơn? Chờ sau khi trở về ngươi sẽ biết. Ngày mai ở trong này đợi một ngày. Nghe nói bên này bãi cát không ít người. Ngày mai đi xem một chút. Ngày kia đi. Ân ân. Virginia kích động gật đầu. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Giường lớn phía trên, Tô Cảnh nằm ở trung gian. Chelsea cùng Tara một trái một phải. Virginia ở giữa. Ba tỷ muội cùng tiến tới vô cùng ra sức. Không thể không nói. Đi qua mấy ngày này ở chung, các nàng tựa hồ cũng đã quen loại mô thức này. Chelsea cùng Virginia thanh âm liên tiếp vang lên. Kết thúc về sau, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Tara. Bởi vì giọng nguyên nhân, Tara là căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cổ họng của nàng là trời sinh. Chelsea từ phía sau ôm Tô Cảnh. Virginia nằm ở Tô Cảnh trước mặt. Một bên chính là Tara. Tô Cảnh nhẹ vỗ về Virginia đồng thể. Nhìn xem Tara thuận miệng hỏi. Ân. Trời sinh, sau lưng Chelsea đáp lại nói. Tô Cảnh nghĩ nghĩ vỗ vỗ Virginia để cho nàng xuống dưới. Sau đó đem Tara túm đi qua. Ta có loại biện pháp, có thể thử xem. Luôn là dạng này không có âm thanh. Ba tỷ muội có thể không hoàn chỉnh. Nói xong, Tô Cảnh vịn Tara, thả ra hồi đạo. Quang mang ở Tara trên thân phát sáng lên. Tuy nhiên không biết đây là cái gì. Nhưng là Tô Cảnh nói có thể khiến cho Tara mở miệng nói chuyện. Cái này khiến Virginia cùng Chelsea, bao quát Tara chính mình cũng kích động. Phía dưới, Virginia biến dị thường ra sức. Sau lưng Chelsea cũng chuyển động. Hai người dạng này, kém chút không để Tô Cảnh cầm giữ không được. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Cảnh ngừng lại, thử xem. Cầu thúc què chân đều có thể chữa cho tốt. Không biết Tara yết hầu có thể hay không? Dù sao một cái là tiên thiên, một cái là hậu thiên a. Tara có chút khẩn trương hơi hơi há mồm. vang lên i i a a thanh âm, tuy nhiên rất nhỏ, thậm chí chỉ là âm điệu, nhưng lại làm cho ba người hưng phấn không thôi. Xem ra là có hiệu quả. Quay đầu tiếp tục kéo dài, phải có khôi phục lúc bình thường. Tô Cảnh cười một tiếng, đem Virginia trực tiếp kéo lên, để ba tỷ muội song song nằm xuống. Sau đó, giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh mang theo ba tỷ muội đi tới bãi cát. Tuy nhiên thôn trấn không lớn, nhưng là người trên bãi cát thật đúng là không ít. Nước biển cũng rất thanh tịnh, bờ cát, rất nhiều ô che nắng, vui chơi giải trí, nam nam nữ nữ ở chỗ này, tựa hồ vô cùng hưởng thụ cùng khai tâm. Trên mặt biển, vẫn còn có trên nước mô tô. Cái này ngược lại là để Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Đồ chơi này ở cái này trấn nhỏ, hẳn là hài tử ba ba, phần độc nhất a. Tô Cảnh nhìn một vòng, vậy mà phát hiện mấy cái nhìn quen mắt. Trước đó cái kia cùng bản thân đến gần tay lo, đồng bạn của nàng, hai nữ sinh, còn có cái kia mì ăn liền đầu nam sinh. Hai người nữ sinh này đều mặc đồ tắm, thoạt nhìn ngược lại là không sai. Tìm một chỗ a, Tô Cảnh nói một tiếng, đang định mang theo ba tỷ muội tìm địa phương. Kết quả chợt nghe thấy trên biển một trận tiếng rít, quay đầu nhìn lại. Liền gặp được cái kia siêu trên nước mô tô hướng thẳng đến bãi cát phương hướng lái tới. Mà cưỡi trên nước mô tô người, bất ngờ chính là ăn mặc lam sắc đồ bơi tay lo. Mà nguyên bản cưỡi xe hai người tựa hồ bị ném xuống biển. Đoán chừng, hẳn là nhận biết a. Tô Cảnh không quá để ý. Chẳng qua là cảm thấy tay lo có thể là chuẩn bị trở về đến. Hoặc là nhìn thấy bản thân. Nhưng là rất nhanh. Tô Cảnh liền phát hiện tay lo biểu tình không thích hợp. Đó là sợ hãi, phảng phất có đồ vật gì đang đuổi lấy nàng một dạng. Sau lưng, hai cái kia bị đẩy người xuống một bên khó chịu gọi. Một bên nhanh chóng bơi trở về. Cá mập, có cá mập. Tay lo bỗng nhiên cao giọng hô to. Cá mập, loại này chỗ nước cạn. Làm sao có thể có cá mập? Đừng nói Tô Cảnh không tin. Người trên bãi cát đều không có phản ứng gì. Căn bản không tin. Nơi này được không? Chelsea chỉ phía trước một khối đất trống hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nhìn thoáng qua. Nói. Được. Chúng ta qua. A. Chấm ngoặc kép. Hoảng sợ tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Tô Cảnh theo bản năng quay đầu. Liền gặp được một cái lam sắc thấu lượng thân ảnh đột nhiên từ trong nước chui ra từ trên nước. Mô tô phía trên bay ra ngoài. Sau đó, trong chớp mắt biến mất không thấy. Cùng nhau không thấy. Còn có tay lo. Tô Cảnh trừng to mắt. Trong nháy mắt cảm ứng đến chung quanh linh áp. Không có. Không có bất kỳ cái gì linh áp tồn tại. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn thấy rất rõ ràng. Cái này lam sắc trong suốt thân ảnh. Tựa hồ là cái. Cá mập. PS. Cái này có người biết không? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.